Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi không tha. Chương 269, 5 lần 7 lượt tỏ tình, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Dương đứng bên giường nhìn trong chốc lát, khẽ thở dài một hơi, quần áo cũng không cởi, trực tiếp nằm lên giường, sau đó vươn tay, thò vào trong chăn, tìm kiếm một hồi, tìm được vạt áo của Lâm Thâm Thâm. Cơ thể Lâm Thâm Thâm co ro, đột nhiên như thế, theo bản năng giơ tay lên, bắt lấy tay Cẩm Dương, đối mặt với Lâm Thâm Thâm ngăn cản, bàn tay Cẩm Dương không hề do dự, xe nhẹ đường quen đặt tay lên bụng cô, không hề nhúc nhích. Bàn tay của Cẩm Dương chùm lên hơn nửa bụng cô, nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay anh xuyên qua làn da hơi lạnh của cô, dần dần thấm trong cơ thể của cô. Bụng dưới vốn vừa đau vừa tê, dưới nhiệt độ như vậy, chậm rãi trở nên thư thái. Lâm Thâm Thâm bởi vì đau đớn mà cơ thể cuộn lại, theo thời gian dần trôi qua mà đôi mày nhíu chặt dần giãn ra. Cả người không nhịn được lười biếng giật giật tay chân, đầu cũng nhẹ nhàng giật giật tìm một tư thế thoải mái trên gối đầu. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, Lâm Thâm Thâm liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Một cánh tay của anh chống đầu, dùng nhan đường cong hoàn mỹ, trầm tĩnh mà lóa mắt, làn mi dài và dày tạo thành bóng râm ở trên khuôn mặt anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất tùy ý mỏng manh, mấy chiếc cúc trên áo đã cởi ra, lộ ra xương quai xanh gợi cảm tinh xảo, đeo một chiếc dây chuyền bạc đơn giản. Thật ra có rất ít đàn ông đeo dây chuyền bạc, nhưng đeo ở trên người anh, không có vẻ nữ tính, mà ngược lại nhìn rất vừa. Lâm Thâm Thâm biết người đàn ông này, ngoại hình kinh người thế nhưng nếu nhìn kỹ cô lại phát hiện vẻ đẹp của anh còn khiến lòng người rung động. Cho dù lúc này trên khuôn mặt anh không có vẻ mặt gì nhiều thế nhưng lại đủ khiến người ta thần hồn điên đảo. Lâm Thâm Thâm nhất thời không kìm được nhìn si mê. Hình như Cẩm Dương chú ý tới ánh mắt của Lâm Thâm Thâm, làn mi dài hơi giật giật, đôi mắt đen nhánh chậm rãi rơi vào trên khuôn mặt Lâm Thâm Thâm. Trước giờ Lâm Thâm Thâm chưa từng nhìn chằm chằm một người đến thất thần như vậy, khi cô tiếp xúc với ánh mắt của Cẩm Dương, cả người liền mang theo vài phần ngượng ngùng, đột nhiên lấy lại tinh thần. Đôi mắt đen như mực của Lâm Thâm Thâm chớp chớp di chuyển ánh mắt thế nhưng Cẩm Dương vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt không hề suy xuyển. Đáy mắt anh hiện lên ánh sáng thâm thúy, giống như hang sâu không thấy đáy, rất hấp dẫn ánh mắt của người khác khiến người ta không kìm lòng được. Cho dù Lâm Thâm Thâm không nhìn tới anh, nhưng vẫn cảm giác mình như thể bị ánh mắt của anh nhìn đến nỗi trên người xuất hiện hai cái lỗ, trong lòng không kìm được nóng lên, trong mũi hừ nhẹ một cái, rồi quay đầu đi, âm điệu ngạo mạn mà thanh thúy. Cẩm Dương, có phải anh cảm thấy tôi vô cùng xinh đẹp hay không? Cẩm Dương không ngờ Lâm Thâm Thâm đột nhiên lại nói chuyện, trong lúc nhất thời cả người có vẻ hơi giật mình, ánh mắt nhìn qua Lâm Thâm Thâm, không di chuyển chút nào. Lâm Thâm Thâm không hề thẹn thùng, ngược lại còn chìa mặt mình về phía Cẩm Dương, sau đó nghiêng má phải 45 độ cho Cẩm Dương nhìn, dõng dạc mở miệng, nói. Góc này của tôi là đẹp nhất, nếu như anh muốn nhìn, bản cô nương sẽ để cho anh nhìn miễn phí đến đủ thì thôi. Cách chương.